Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 562, người nào thiếu người nào nợ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Liên Thành thiếu gia, ảnh vệ hai người tuân mệnh, hướng trong phòng thi lễ, nhưng cùng nhau rời đi. Khúc Đàn Nhi chớp mắt một cái mắt, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cái này một chút tốt. Trong sân, thật chỉ còn lại có nàng một người. Mặc kệ diện bích không diện bích, hay là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Sai ở nơi nào? Chỉ là đáng tiếc, nàng sai ở đâu? Không phải liền là hỏi một câu sao? Người nào sẽ không hiếu kỳ? Ồ ồ, hắn đường đường nam nhân. Mà tộc trưởng đại nhân tại sao phải giúp hắn chuẩn bị nữ trang? Người nào nhìn đều sẽ hướng phương diện kia muốn. Không phải sao, khoảng qua một trận, bên ngoài, lại tiến đến mấy cái nha hoàn, mang theo đồ ăn, bày đi xuống sau, không bao lâu cũng đều lui đi ra, cũng rời đi, bất thình lình, Khúc Đàn Nhi ngửi được mùi cơm chín, lập tức, thật cảm thấy đói, có một ngày, nàng đều không hảo hảo ăn đồ ăn, thấy hắn như thế, cũng để cho nàng an tâm rất nhiều, nhưng người... An cảm thấy đến, liền cần bổ sung điểm có thể lý. Thế là, nhỏ giọng thi thào, công tử, diện bích, có thể hay không cho cơm ăn? Đói bụng, nếu không, ta ăn xong lại tiếp tục diện bích. Hai canh giờ, ta bổ sung hồi ăn cơm điểm nào thời gian? Được hay không? Trong phòng nửa ngày, vẫn là trầm mặc, tại nàng cảm thấy không có hy vọng thời điểm. Đột ngột. Nhàn nhạt giọng nói lại vang lên. Tiến đến, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên vui vẻ. Tranh thủ thời gian hấp tấp đứng lên. Vào phòng đi, quả nhiên, nhìn thấy bên cạnh bàn. Ngồi Mặc Liên Thành, đang yêu nhã ăn đồ vật. Đồ ăn, đều là một chút thanh đạm. Đối với hắn tổn thương hữu ích đồ vật. Trên mặt bàn có hai bộ bát đũa. Hiển nhiên cũng sớm chuẩn bị nàng phần. Không cần hắn chào hỏi, nàng cũng không lập gì. Trước tiên ngồi xuống, ăn lên đồ vật, một trận này, nàng ăn đến đặc biệt thơm, chờ ăn đến không sai biệt lắm. Cuối cùng, nàng buông xuống bát đũa, bắt đầu tương đương không có hình tượng xỉa răng, nhưng một mực không có đi ra. Mặc Liên Thành nhướng mày, ăn no sao, no bụng liền đi bên ngoài tiếp tục đợi. Suy nghĩ lại một chút, chính mình sai ở nơi nào? Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình, nhún nhún vai, cũng không lại xoắn suýt. Hắn để cho nàng đợi. Như vậy, nàng liền cẩn thận mà đợi đi. Thế là, nàng một lần nữa đi ra, lại đứng hồi vị trí cũ. Có chút nhàm chán một tay nâng quai hàm, không nói lời nào, cũng không suy nghĩ nữa sự tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt tường. Một khắc đồng hồ đi qua, lại nói tiếp, lại có một khắc đồng hồ đi qua. Nửa canh giờ đi qua. Sắc trời chậm rãi tối xuống, bất chi bất giác, chậm rãi nhắm mắt lại. Dần dần mà, lại tiến vào hồn nhiên trạng thái vong ngã. Vong ngã, lập tức là một người. Ngay cả mình đều quên trạng thái. Cùng loại với ngủ say. Nhưng lại không giống với giấc ngủ. Ngủ say là một người toàn thân tâm đều nơi phải buông lỏng cùng nghỉ ngơi trạng thái. Mà nàng rõ ràng thân thể cơ năng đang đứng ở cực độ sinh động trạng thái, nhưng đạt tới cảnh giới vong ngã. Mà đồng thời dường như chính mình giống dung nhập cái này một mảnh bầu trời mà. Trong phòng đang nắm một quyển dược thư Mặc Liên Thành bất thình lình giật mình, nhanh chóng đứng lên, ném dược thư ra bên ngoài vọt ra. Nàng khí tức biến mất, không gặp, trong lúc đó, liền không thấy, liền giống như là một người rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng đột nhiên biến mất, liền một điểm báo hiệu cũng không có. Mặc Liên Thành bước ra cánh cửa, hướng cái kia phương hướng nhìn lại, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Dưới ánh trăng, tại sân nhỏ một góc, nàng vẫn còn ở đó, có chút lười nhác mà xếp bằng ở tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất bình thản, rất bình yên, nhìn như bình thường, nhưng giống như cùng thiên địa hợp thành một thể, tản ra mặt đất khí tức, thê lương trầm ổn, cách trương.